Cấm đoạn chi luyến, chương 207. Góc truyện audio.com. Không phải nói muốn dẫn mình đi gặp Tiểu Hàn sao? Tại sao lại lái xe đi nơi khác? Nghĩ vậy, nam nhân tâm không khỏi bối rối, tim đập thình thịch, nhưng sợ là mình hiểu lầm. Lăng Tịch vẫn là uyển chuyển mở miệng hỏi người trợ lý. Cái kia, chúng ta không phải đi công ty điện ảnh và truyền hình thành phố gặp Tiểu Hàn sao? Sao ta xem đường này không giống? Có phải ngươi nhận lầm đường hay không? Nói mới vừa nói xong, nam nhân liền phát giác người trợ lý thân mình run lên. Tốc độ xe cũng chậm lại, nhìn thấy vậy, nam nhân đáy lòng liền càng không yên. Vươn tay bắt lấy tay trợ lý lắc lắc, vội vàng hỏi, có phải Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì hay không? Bị nam nhân bám vào tay như vậy, không thể lái xe tốt. Người trợ lý chỉ có thể đem xe đỗ tại ven đường. Không có lên tiếng, ngươi nói đi, có phải Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn hắn vẫn trầm mặc, nam nhân hoảng hốt cắn bờ vai của hắn, vẻ mặt bối rối, không phải, gặp nam nhân sốt ruột, hắn cũng không thể vẫn im lặng, chỉ có thể lắc đầu, phủ quyết suy đoán của nam nhân, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Nam nhân như chút được gánh nặng thở dài, tâm tình thoải mái không ít, hơi chút suy nghĩ, nam nhân lại một lần nữa rất nghi hoặc, nếu Bạch Tiểu Hàn không có gặp chuyện không may, vậy sao bọn hắn thần thần bí bí, là vì sao, còn nữa, đã nói hôm nay đi gặp Tiểu Hàn, tại sao lại thay đổi, trở đi nơi khác, nếu Tiểu Hàn không có việc gì, vậy có chuyện gì ngươi khẩn trương như vậy, còn nữa. Không phải nói mang ta đi gặp Tiểu Hàn sao? Sao, thật có lỗi, thật ra, ta cũng không rõ, là Triệu đạo diễn phân phó ta làm như vậy. Triệu Cương, hắn làm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Vậy ngươi có biết hắn tại sao phải làm như vậy không? Điều này ta cũng không biết. Lăng tiên sinh, ngại quá, ta ăn chén cơm này. Triệu đạo diễn bảo ta làm sao? Ta phải làm như thế. Ta cũng không phải thật tâm muốn gạt anh, xin hãy bỏ qua cho, quên đi, chúng ta bây giờ là đi đâu? Triệu gia, nguy rồi, Triệu đạo diễn dặn ta mau chóng đi. Vậy, anh ngồi vững, ta phải mau chóng đến đó. Có lẽ là sợ Triệu Cương chờ lâu của trách hắn, người trợ lý thật sự đạp ga phóng đi, cho nên cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới một khu biệt thự độc lập. Xuống xe, mang theo nam nhân tới gặp Triệu Cương. Nhìn thấy nam nhân, Triệu Cương gật đầu, sau đó cùng trợ lý phân công vài tiếng, rồi cho trợ lý đợi bên ngoài. Triệu Cương lại mang theo nam nhân vào cửa. Lăng tiên sinh, ngại quá, Đường Đột đem anh mời đến. Ta cũng là có chuyện quan trọng cùng anh thương lượng, hy vọng không phiền lòng. Không có việc gì, anh không tức giận là tốt rồi. Ta còn sợ anh sẽ trách ta. Không biết đem ta đến, là vì cái sự tình gì? Này, chờ một chút sẽ biết, ta trước mang anh đi gặp một người. Triệu Cương trầm ngâm một chút, không có vội vã trả lời vấn đề nam nhân, mà là mang theo nam nhân đi lên lầu vào thư phòng. Đợi bọn họ sau khi đi vào, người ngồi trên ghế da đang đưa lưng về phía cửa cũng xoay lại đối diện với họ. Người đó đã cùng nam nhân gặp qua hai lần, là Triệu Tử Kỳ. Nhìn nam nhân Triệu Tử Kỳ mỉm cười, nam nhân càng thêm nghi hoặc, lần này là Tử Kỳ muốn gặp anh, cho nên mới nhờ ta đem anh mời đến, các người còn có chuyện muốn nói, ta đây liền đi ra ngoài trước, nghe được tiếng cửa đóng lại, mắt nhìn Triệu Tử Kỳ mỉm cười nam nhân lại cảm thấy được có loại khẩn trương không hiểu. Nắm tay cũng tự nhiên siết chặt, nhìn đến nam nhân bộ dạng có chút câu nệ, Triệu Tử Kỳ mỉm cười. Đứng lên thay nam nhân kéo ghế, an bài nam nhân ngồi xuống, mới trở lại ngồi vào ghế ra, vẫn như trước không có mở miệng, Triệu Tử Kỳ là ngồi ở ghế ra đánh giá nam nhân. Khóe miệng cong lên không rõ có cười hay không, không biết cố ý đem ta gọi đến nơi đây, là có chuyện gì muốn nói với ta sao, Lăng tiên sinh quả nhiên sảng khoái, ta đây cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Ta đây lần này đem Lăng tiên sinh gọi tới đây, cũng là có chuyện muốn cùng Lăng tiên sinh thương lượng. Triệu Tử Kỳ đã mở miệng, trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, thay vài phần thận trọng. Hả, không biết là sự tình gì? Nhớ rõ lần trước Triệu Tử Kỳ vẫn là gọi nam nhân bằng tên đầy đủ. Mà hiện tại đổi thành Lăng tiên sinh, hiển nhiên, là cố ý cùng giữ khoảng cách. À, là vì Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, hắn làm sao vậy, ta không rõ, sao lại liên quan đến Tiểu Hàn rồi? Không phải nói hắn không xảy ra chuyện gì sao? Hay là Tiểu Hàn làm không tốt? Bọn họ muốn đem Tiểu Hàn thay thế, thuận tiện đem hợp đồng kết thúc. Nam nhân nhịn không được dưới đáy lòng suy đoán. Tiểu Hàn bây giờ còn ở ký túc xá công ty tham gia huấn luyện. Hắn không có xảy ra chuyện gì. Anh không cần lo lắng. Vâng, vậy là tốt rồi. Ta lần này đem anh đến, là muốn cùng anh thương lượng tương lai của Tiểu Hàn. Tuy rằng anh đối với Tiểu Hàn tốt lắm, nhưng mà, lời nói không dễ nghe. Điều kiện của cũng chẳng ra sao cả. Không lo được cuộc sống tốt cho Tiểu Hàn. Ta rất thích Tiểu Hàn. Cùng hắn cũng rất hợp duyên, cho nên ta nghĩ mang hắn về, bồi dưỡng thành tài. Nam nhân kiềm chế không được tức giận, mở miệng nói, ta nghĩ, ta không rõ ý tứ của cô. Dù Bạch Tiểu Hàn mẹ đã mất, nhưng là nam nhân nói sao cũng là cha dượng. Triệu Tử Kỳ đưa ra yêu cầu này, làm cho nam nhân không thể tiếp thu được. Xem ra, Triệu Tử Kỳ lúc trước đối tốt với Tiểu Hàn, cũng không phải không có nguyên nhân. Triệu Tử Kỳ quyết định bắt Tiểu Hàn về làm con, không khỏi rất thái quá. Nghĩ đến đây, nam nhân đối với Triệu Tử Kỳ có ấn tượng tốt, cũng biến mất sạch sẽ. Cách chương.